Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ở đông như chảy hội trên đường phố là lúc Jesuga còn đang suy nghĩ. Chỉ là ngắn ngủn 400 năm. Nhân thế gian biến hóa đã tới rồi làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Mặc kệ là đi qua ở đầu đường ăn mặc cùng quá vãng hoàn toàn bất đồng tân chế hòa phục vẫn là học Tây Dương chi phong ăn mặc Âu phục dương váy ở. Trên phố sóng vai mà đi nói cười yến yến nam nữ. Hay là thoạt nhìn rõ ràng như là hộp sắt lại có thể ở trên đường nhanh chóng di động phương tiện giao thông. Này đều mang cho Jesuga cùng dĩ vãng bất đồng mới lạ thể nghiệm. Trong không khí di động doanh doanh ám hương là từ phố bên son phấn phô truyền ra tới. Nồng đậm thịt hương vị là từ bên kia tiệm cơm trung tràn ra tới. Đủ loại hương vị hỗn tạp ở bên nhau toàn bộ hướng tới Jesuga cái mũi dũng đi. Này thiên kỳ bách quái hương vị. Đó là nhân thế gian. Dài lâu bình thản đường phố. Bốn phía lóe ấm áp thả sáng ngời quang. Nhưng này quang mang nơi phát ra đều không phải là ánh nến. Jesuga cũng không có ở trong không khí ngửi được chút nào dầu thắp vị. Này ánh đèn nơi phát ra là Jesuga quá vãng chung chưa bao giờ nghe nói quá điện. Cho nên loại đồ vật này nguyên lý là cái gì đâu. Jesuga ngửa đầu ngóng nhìn đường phố hai bên đang sáng một tràn quất hoàng sắc ánh đèn đèn đường. Mới từ trong địa ngục thức tỉnh không bao lâu. Chỉ tu dưỡng chút thời gian Jesuga liền mã bất đình để mà chạy tới này thế. Nhưng là cùng hiện tại thời đại suốt chênh lệch hơn 400 năm Jesuga mang theo đồ cổ giống nhau ký ức đứng ở trên đường lâm vào thật sâu trầm tư. Bên trong, dưới chân là bình thản nhựa đường lộ. Cùng lúc trước xám xịt đường đất kém khá xa. Jesuga một mình đứng ở trong đám người giống như lạc đường sơn dương giống nhau mê mang tại đây đông như chảy hội trên đường đứng yên. Như vậy một cái diện mạo hết sức đáng chú ý nam tính ăn mặc phục cổ hòa phục đứng ở đèn đường hạ ngóng nhìn này ánh đèn cảnh sắc. Dừng ở lãng mạn chi phong thịnh hành tai xô người trong mắt đó là này nam tử trong lòng có lẽ cất giấu cái gì không người biết bí mật cùng ẩn đau nhưng. Là trên thực tế bị người lén lút quan sát Jesuga bất quá là ở suy tư bên đường đèn đường công tác nguyên lý. Mà to rộng hòa phục hạ lại cất giấu hiện tại Nhật Bản sớm đã mệnh lệnh cấm đeo đao kiếm. Nếu không phải bên người trên đường người đi đường quá nhiều. Có lẽ Jesuga còn sẽ từ trên mặt đất nhảy lên rừng ở đèn đường thượng nhìn xem thứ này là như thế nào sáng lên. Dù sao cũng là sống gần ngàn năm đồ cổ. Ký ức còn dừng lại ở chiến quốc thời đại Jesuga đối với hiện đại đồ vật dâng lên tò mò chi tâm cũng không khó lý giải. Bất quá nhân thế gian phương tiện giao thông tuy là nhanh và tiện. Nhưng là tương so lên vẫn là Jesuga thân là yêu tốc độ càng tốt hơn. Gần ở trấn nhỏ chung đãi một lát, Jesuga liền tìm một chỗ nhanh chóng bôn tẩu. Hắn tại đây trấn nhỏ chung ngửi được một tia không giống bình thường hương vị. Này hương vị đối Jesuga tới nói lại quen thuộc bất quá. Không hề nghi ngờ chính là quỷ. Nhưng là kỳ quái chính là này ti hương vị cực đạm. Giống như kia quỷ gần là ngắn ngủi dừng lại một cái chớp mắt liền rời đi. Chính là thật sự sẽ có quỷ phóng đầy đường tươi ngon huyết nhục không thực liền như vậy rời đi sao? Jesuga mới sẽ không tin tưởng. Chỉ dựa vào trong không khí tàn lưu kia nhàn nhạt hương vị. Jesuga liền đi tới một chỗ ga tàu hỏa. Nơi này hương vị hơi chút nồng đậm chút. Nhưng như cũ biểu lộ từng đi vào nơi này quỷ hiện tại đã rời đi. Jesuga cau mày suy tư. Hắn không biết đây là địa phương nào. Mấy năm nay khuyết thiếu thưởng thức cũng không phải một sớm một chiều có thể bổ trở về. Hắn nhìn ga tàu hỏa trước kia trụi lủi đường dây nhất thời có chút do dự không trước. Ở ga tàu hỏa tuần cảnh tự nhiên phát hiện Jesuga không thích hợp. Vì thế đi ra phía trước dò hỏi. Vị tiên sinh này. Là gặp được cái gì phiền toái sao? Jesuga vẫn chưa cảm giác được ác ý. Nhìn trước mặt ăn mặc cảnh phục tần cảnh do dự sau một lúc lâu bắt đầu ba phải cái nào cũng được mà dò hỏi. Nơi này, khi nào đi đâu? Tần cảnh cho rằng Jesuga là bỏ lỡ xe lửa. Tự nhiên mà vậy mà tiếp lời nói. Kia chiếc xe lửa một giờ phía trước cũng đã xuất phát lạp. Tiên sinh ngươi đến chậm. Jesuga thế mới biết hiểu tên kia vì xe lửa đồ vật xuất phát thời khắc. Bóng đêm thượng sớm, hiện tại đuổi theo có lẽ cũng không muộn. Vì thế Jesuga hướng tới Tuần Cảnh cười cười nhẹ giọng nói tạ. Cảm ơn, Tuần Cảnh còn chưa gặp qua diện mạo như thế xuất sắc nam tính. Nhìn đến Jesuga gương mặt tươi cười còn sửng sốt một lát. Chờ lấy lại tinh thần khi mới phát hiện Jesuga bóng dáng sớm đã biến mất ở đám người bên trong. Gì kỳ quái, Tuần Cảnh sờ sờ đầu. Cái kia tiên sinh đi nhanh như vậy sao? Đương nhiên không phải Jesuga đi mau, mà là thân là nửa yêu tự nhiên đem tốc độ luyện đến cực hạn. Cái này phương diện liền tính là nhân loại khoa học kỹ thuật cũng khó có thể với tới. Dưới chân guốc gỗ đạp lên đá vụn đá lởm chởm trên mặt đất lại như dẫm trên đất bằng. To rộng hòa phục bị phong rót vào lại không thể trở ngại Jesuga cao tốc di động. Phong ở bên tai gào thét mà qua. Jesuga xuyên qua là lúc còn cuốn lên trên mặt đất đá vụn cành khô. Bị cuốn lên đồ vật bị Jesuga ném ở sau người lại rơi trên mặt đất. Kia cổ hương vị càng ngày càng dày đặc. Này liền thuyết minh Jesuga ly mục đích địa càng ngày càng gần. Phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Jesuga ngẩng đầu nhìn lại lại phát hiện phía trước xuất hiện cái kia bị Tuần Cảnh xưng là xe lửa đồ vật. Nhưng là cùng ở ga tàu hỏa dừng lại xe lửa bất đồng chính là. Cái kia xe lửa như là bành trướng thịt khối giống nhau bành trướng lên. Liên tiếp thùng xe cũng là trải rộng gân xanh huyết nhục. Kia huyết nhục giống như đã chịu cái gì kích thích không ngừng trên dưới cổ động. Thị giác thượng xem ra thập phần ghê tởm người. Jesuga dừng lại bước chân. Nhìn kia không biết là gì đó đồ vật lâm vào trầm mặc. Jesuga, đây là nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Tựa hồ, có điểm không hiểu lắm. Nhưng là không đợi Jesuga cẩn thận suy tư xong. Hắn liền nghe được từng tiếng tê kiệt lực kêu gọi. Rengoku tiên sinh, Jesuga trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại lần nữa bước ra bước chân, trừ ra ban đầu ngửi được quỷ hương vị, lại xuất hiện một khác nói xa lạ hương vị. Jesuga không cảm giác sai nói, cái này là một cái khác ác quỷ hương vị, thậm chí so với vừa rồi cái kia dần dần suy yếu hương vị tới nói càng vì cường đại. Xuyên qua thật mạnh rừng cây. Jesuga nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Ở sập chạch đường dây xe lửa bên cạnh, đang đứng một người một quỷ. Ở người phía sau thậm chí còn có hai cái lẫn nhau nâng tiểu hài tử. Cùng quỷ rằng con nam nhân có một đầu kim hồng giao nhau đầu tóc. Một đôi mày kiếm mang theo sắc bén sát ý. Nhưng là nửa khuôn mặt đã bị huyết nhiễm hồng. Đơn từ chỉ dư lại một con mắt tới xem vẫn cứ có thể nhìn ra người này nguyên bản hẳn là có một đôi thiêu đốt ngọn lửa con ngươi. Mà đối diện ác quỷ có một đầu như hoa anh đào phấn phát. Trắng bệch trên da thịt lại thứ đầy màu xanh lơ đậm hình xăm. Chính bày ra võ thuật tư thế phải cho đối diện nam nhân cuối cùng một kích. Jesuga mặt mày rùng mình. Đem tay đáp tại bên người đao kiếm thượng dây lát liền rút ra. Ngày này luân đao lại nói tiếp vẫn là lúc trước theo hắn bị Yomotsu Hirasaka hút vào khi cùng bị cuốn vào kia đem Nichirin đao. Hiện tại hồi lâu chưa chạm vào còn có chút mới lạ. Nhưng là một khi huy động lên rồi lại tìm được rồi lúc trước cảm giác. Phá hư sát diệt thức. Azaka dưới chân hiện ra ra bông tuyết thuật thức đồ án. Hắn đang muốn cho trước mắt hắn sở khâm phục địch nhân Rengoku Kyozaru cuối cùng một kích. Nhưng là còn chưa chờ chiêu thức xuất kích liền cảm giác được phía sau có sắc bén sát ý chiều hắn đánh úp lại. Vì tránh né này một kích Azaka không thể không từ bỏ trước mặt Kyojuru ngược lại đối thượng không biết nơi nào tiến đến xa lạ đối thủ. Diệt thức sinh ra thật lớn nổ mạnh uy lực đủ khả năng đem một người nhân loại oanh thành thịt nát. Nhưng là dùng kiếm tiếp được này nhất chiêu Jesuga lại không có đã chịu chút nào thương tổn. Chỉ có quanh thân vạt áo bởi vì vừa rồi kia nhất chiêu sinh ra sức gió mà bị cuốn lên. Ngươi là người phương nào? Azaka về phía sau lui hai bước. Thân là quỷ giác quan thứ sáu kêu gào trước mặt đột nhiên xuất hiện gầy yếu nam tính phi thường khủng bố. Nhưng là trong lòng mênh mông chiến ý lại nói cho hắn đây là trên đời khó gặp gỡ đối thủ. bị Jesuga nắm lấy cơ hội ném tới phía sau. Kyojuru bị hoảng loạn, Kamado Tanjiro cùng miệng bình y chi trợ hoảng loạn mà tiếp được. Không có thời gian tới kịp vì đột nhiên xuất hiện người xa lạ sốt ruột. Hai người đầu tiên đem thân bị trọng thương Rengoku Kyojuru đổ máu địa phương băng bó hảo. Rengoku tiên sinh, Kamado Tanjiro áy náy cúi đầu nhìn Rengoku Kyojuru đã mất đi mắt trái, hốc mắt tự trách nói. Nếu ta ở cường đại một chút nói, có phải hay không liền có thể tránh cho Rengoku tiên sinh chịu này đó thương đâu. Nhưng là lời nói còn không có nói xong, đã bị một bên Rengoku Kyojuru đánh gãy. Đừng nói ra loại này lời nói. Liền tính thân chịu trọng thương nội tạng tan vỡ xương sườn bẻ gãy. Nhưng là Rengoku Kyojuru trên mặt như vậy sán lạn tươi cười đều không có biến quá. Bảo hộ các ngươi là ta nên làm sự. Liền tính bị thương cũng không có gì vấn đề. Hơn nữa hiện tại có thể lưu lại một mạng đã thực hảo. Chúng ta muốn cảm tạ vị kia tiên sinh mới đúng. Nói tới đây Rengoku Kyojuru liền quay đầu đi, ánh mắt sáng ngời mà nhìn cách đó không xa đang cùng Asaka đã bắt đầu chiến đấu Jesuga. Trong mắt thiêu đốt chính là hắn thân là viêm trụ bất khuất ý chí. Đồng dạng, Kamado Tanjiro cùng miệng bình y chi trợ cũng nhìn về phía chiến đấu hiện trường. Jesuga trong tay Nichirin đao lóe giống như ánh trăng giống nhau ngân huy. Ở huy động là lúc giống như để lại một đạo dây bạc. Đối mặt Asaka nhất chiêu chiêu cường đại thuật thức hắn ứng đối lên cũng giống như thành thạo. Hảo cường. Miệng bình y chi trợ đã bị Jesuga hoa mỹ kiếm pháp hấp dẫn tầm mắt. Dại ra mà nói ra như vậy một câu. Đích xác như thế. Vừa rồi thân là viêm trụ Rengoku Kyojuru đối thượng Asaka đều khó có sức chống cự. Nhưng là cách đó không xa cái kia dáng người mảnh khảnh nam nhân lại có thể cùng Asaka đánh cân sức ngang tài, thậm chí ẩn ẩn còn thắng qua một bậc. Đây là Rengoku tiên sinh ngươi nhận thức sao? Kamado Tanjiro nhận ra Jesuga trong tay đao kiếm là quỷ sát đội mới có Nichirin đao. Vì thế theo bản năng mà dò hỏi bên người thân là viêm trụ Rengoku Kyojuru. Ân, Rengoku Kyojuru theo tiếng sau. Liền ở Kamado Tanjiro cho rằng hắn nhận thức là lúc, Rengoku Kyojuru lại dùng sang sảng dứt khoát thanh âm nói. Không, ta không quen biết, cường đại như vậy kiếm sĩ ta trước nay không ở quỷ sát đội nhìn thấy quá. Kamado Tanjiro ngốc lăng một cái chớp mắt, lại quay đầu nhìn về phía trước Jesuga. Hắn có vượt quá thường nhân khứu giác. Lúc trước chính là dựa vào người được hương vị ở đông như chảy hội đầu đường nhận ra Kibutsuji Muzan. Hiện tại hắn khứu giác như cũ dùng tốt, nhưng là Tanjiro lại kỳ quái phát hiện trước mắt vị này trống rỗng xuất hiện tiên sinh trên người hương vị lại không giống nhân loại. Nhưng muốn nói là quỷ lại cũng bất đồng, nhưng hiện tại trọng điểm lại cũng không là nơi này. Jesuga huy động trong tay Nichirin đao cuốn lên gió xoáy hướng tới Asaka hai tay vạch tới. Bén nhọn lưỡi dao sắc bén đâm thủng Asaka thiên tri bách luyện cứ như vậy theo miệng vết thương bị Jesuga chặt bỏ cánh tay. Hiện tại mặt trời mọc gần. Asaka cho dù muốn cùng cường giả thống khoái một trận chiến lại vẫn là càng thêm quý trọng sinh mệnh. Phá hư sát chân thức quan trước cát. Cho dù mất đi hai tay Asaka vẫn như cũ có thể dùng ra chính mình huyết quỷ thuật. Dưới chân tràn ra bông tuyết giống nhau đồ án. Asaka huy động chân trái hướng tới Jesuga huyệt thái dương hung hăng đá vào. Jesuga sớm có phản ứng. Nâng lên chính mình cánh tay trái đón đỡ. Ngạnh sinh sinh bị Asaka đá 3 mét xa. Trên người của ngươi hương vị. Thật nồng đậm a. Jesuga đứng yên tại chỗ. Sau đó huy động trong tay dính Asaka máu tươi Nichirin đao. Trong giọng nói mang lên một chút không chút để ý ý vị. Nhìn Asaka ánh mắt mang lên một chút tìm tòi nghiên cứu. Cái này quỷ, so ở chiến quốc khi gặp được đều phải cường đại hơn nhiều. Muzan người này cư nhiên có thể Shinobu sao? Trong không khí máu hương vị nồng đậm. Nhưng đều không phải là Jesuga mà là hiện tại mất đi hai tay Asaka. Kia theo miệng vết thương chính ra bên ngoài róc rách chảy máu truyền đến một cổ quen thuộc hương vị. Jesuga rũ xuống mi mắt, mở miệng ra nhẹ giọng dò hỏi. Nói cho ta, Muzan tên kia, cho ngươi nhiều ít máu tươi. Kia sợi hương vị quen thuộc làm Jesuga tưởng không thèm để ý đều khó. Nghe được Muzan bản nhân tên bị đề cập, Azaka trong lòng cả kinh. Mang theo đổ máu hai tay liền sau này lui. Kim sắc trong mắt tràn đầy khiếp sợ ý vị. Ngươi, như thế nào biết Muzan đại nhân? Azaka vốn định dò hỏi Jesuga vì cái gì thoạt nhìn đối Muzan rất quen thuộc bộ dáng. Nhưng là còn không có hỏi ra khẩu, trước mắt nam nhân liền lại toát ra một bộ hứng thú thiếu thiếu thần sắc. Tính, không cần hỏi ngươi. Azaka nhạy bén đã nhận ra Jesuga từ bên trái huy tới đao kiếm. Theo bản năng mà đem thân thể về phía sau uốn lượn trốn rồi qua đi. Bị cắt đứt hai tay, Azaka lựa chọn từ bỏ. Dù sao thân là quỷ loại này miệng vết thương không đau không ngứa. Còn hội trưởng ra tới. Nhưng là mệnh không có liền cái gì đều không có. Thái dương sắp sửa dâng lên. Azaka vô tâm ham chiến. Quay đầu liền hướng tới đen nhánh rừng rậm chạy đi. Jesuga vốn định đuổi theo đi nhưng là phía sau rồi lại vang lên một tiếng kêu gọi. Rengoku tiên sinh. Rengoku Kyojuru bởi vì mất máu quá nhiều. Hiện tại đã té xỉu ở Kamado Tanjiro bên người. Dưới chân một đốn. Jesuga nhìn Azaka biến mất ở rừng sâu chung thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Cuối cùng vẫn là không có đuổi kịp Azaka mà là xoay người hướng tới Kamado Tanjiro phương hướng đi đến. Thẳng đến ở Kamado Tanjiro trước mặt đứng yên. Jesuga rũ mắt chăm chú nhìn một lát. Thấp giọng dò hỏi. Ngươi, họ Sugikuni sao? Kamado Tanjiro, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên phát hiện chính mình thiếu đã phát một đoạn. Jesuga, ngươi là Yoriichi con cháu sao? Tanjiro, Yoriichi, Jesuga, thật là, Yoriichi có hài tử con cháu vì cái gì không nói cho Kaka đâu? Yoriichi, không, ta cũng không có. Tanjiro, đến từ rõ ràng không có huyết thống lại cùng Yoriichi lớn lên rất giống Kamado một nhà. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm ta nói đáng chết đều phải chết những lời này? Ta ý tứ là, đáng chết người xấu đều phải chết. Quỷ sát đội trụ nhóm đều là tiểu thiên sứ A, chính là bị thương gì đó không thể tránh né, lạp ha ha ha ha ha, cách chương.